phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, 5, cơ giáp học viện thủ tịch, 5, gặp được cùng Tạ Chân có quan hệ sự tình, ta tổng hội mất khống chế. Clay mặt không đổi sắc an ủi chính mình, hắn nửa đạp lên huyền phù xe ngạch cửa thượng, vươn đôi tay, ý đồ đem tay chân rụng rời Tạ Hư bế lên tới. Bên môi tươi cười tựa hồ có xin lỗi cùng quan tâm. Rồng ấm dương giống nhau tản ra sáng quắc nhiệt ý, huân đến người cơ hồ quên hắn vừa rồi sắc bén thái độ. Ngượng ngùng, là ta hiểu lầm, ta trước đỡ ngươi xuống dưới đi. Tạ Hư khởi động chính mình nửa cái thân mình, môi nhấp thật sự khẩn, màu đen phát rũ đến đầu vai, nhẹ nhàng một phiết liền lọt vào xương quai xanh, kia xương quai xanh phía dưới ẩn tuyết trắng da thịt, Clay chỉ lơ đãng liếc mắt một cái, liền vội xúc mà rời đi ánh mắt, có chút mặt nhiệt, Tạ Hư hiển nhiên chưa chú ý tới Clay kỳ quái phản ứng. Hắn đã ngồi dậy, nhìn che ở cửa khoang khẩu cao to tóc nâu thiếu niên. Khép hờ đôi mắt lười nhác nói, Clay cấp trường, phiền toái nhường một chút, ta chính mình thức dậy tới, vậy nhanh lên, đừng cọ sát, lạnh băng thanh âm tựa hồ hàm chứa trào phúng. Từ một bên truyền đến, Clay trên mặt hiện lên một cái chớp mắt kinh ngạc, hắn nghiêng nghiêng người, cùng người nọ đối diện, lộ ra một khích không gian chung, mơ hồ có thể thấy được vẽ tinh mỹ lụa mặt. Học trưởng, người cũng tới A Clay quen thuộc mà tiếp đón, bên môi tươi cười nhẹ nhàng, không thấy khói mù, đó là kia lần bao giác, tóc vàng thiếu niên trên mặt thần sắc nhìn không ra hỉ nộ. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, xoay người hướng Lucas Vân An, xin lỗi, đạo sư các hạ, ta đã tới chợ mơ siêu, luôn luôn phóng đãng không kềm chế được tuổi trẻ đạo sư nhìn qua có chút, không được tự nhiên. Hắn bối cầm lòng không đậu thẳng thắn một ít, ho nhẹ nói, còn chưa tới thời gian, là chúng ta tới qua Summersill kia lần gia tộc xuất sắc nhất người thừa kế không thể nghi ngờ là chịu người yêu ái, chẳng sợ thượng một khắc ngươi còn ở chửi thầm hắn tư thái cao ngạo. Giáp mặt đối hắn khi, ngược lại là một phần chán ghét cũng sinh không ra, phảng phất người nọ trời sinh nên là như thế cao cao tại thượng. Kia lần lại rụt rè bất quá mà mỉm cười một chút, hắn hướng bên cạnh di một bước, Clay theo bản năng mà né tránh, bước chân đan sen gian, đứng ở cửa khoang khẩu người đã là biến thành kia lần, Tạ Hư đang xem thấy kia lần khi, màu đen con ngươi thật giống như mặc rơi xuống một chút hàn tinh. Đột nhiên sáng lên, cái loại này vi diệu cảm xúc dao động ở trong không khí lên men. Mặc cho ai đều có thể phát giác thiếu niên vui sướng. Vì thế kia lần cấp trường từ trước đến nay không chê vào đâu được phía chính phủ tươi cười đạm đi. Một ít, kia giả dối nhiệt tình cơ hồ bị mổ ra tới. Chỉ còn lại có không hề che lấp hiện ra ở kim sắc trong mắt thô bạo. Cùng đau lòng, còn không đứng dậy, tóc vàng thiếu niên rất có cảm giác áp bách mà cúi người nhìn Tạ Hư. Trầm thấp thanh âm cho thấy hắn hiện tại tâm tình cơ hồ hàng đến đáy cốc. Này tức giận tới thật sự không thể hiểu được, lại làm Lucas trong lòng run sợ. Huyền phù xe vị kia học sinh nhưng không giống thực có thể bị đánh bộ dáng. Nếu là kia lần ra tiểu thiếu gia động khởi tay tới, hắn có nên hay không cản, ước chừng là giờ phút này kia lần thật sự thật là đáng sợ. Liền Clay đều nhíu mày, muốn nói lại thôi. Tạ Hư đại khái là duy nhất tự do ở trạng huống ở ngoài người. Hắn dường như hoàn toàn không phát hiện kia lần giờ phút này đáng sợ sắc mặt. Nghiêng nghiêng đầu, bên môi cong lên thật cẩn thận thử mà mỉm cười, chân giống như áp đã tê dần, không động đậy, phiền toái kia lần học trưởng đỡ ta một chút đi. Tóc đen thiếu niên nhảy nhót mà nâng lên đôi mắt, tươi cười mở rộng chút, đối diện kia lần ánh mắt. Một chút cũng không che giấu chính mình lòng tư mã chiêu. Clay, ngoặc kép, tâm tình đột nhiên có điểm phức tạp. Lucas, ngoặc kép, đại khái là cứu không trở lại đi. Carlos kia lần giờ phút này sắc mặt như cũ phi thường đáng sợ. Hắn cơ hồ là nhẹ bỉ mà, xách một tiếng. Sau đó bước vào huyền phù xe nội, vì thích ứng nhỏ hẹp khoang nội không gian, kia lần nửa cúi người. biểu tình lãnh đạm mà nhìn trước mặt mở to hai mắt tóc đen thiếu niên. Môi gắt gao nhấp, đạm phấn nhan sắc cho người ta một loại cực kỳ ôn nhu ảo giác. Tạ Hư hiển nhiên cũng không nghĩ tới kia lần như thế. Hòa ái dễ gần, hắn mở to một đôi tròn vo cùng miêu dường như đôi mắt. Sửng sốt một lát mới miễn cưỡng phản ứng lại đây. Lúc này y theo nhân tiết hẳn là thẹn thùng, liền hốt hoảng nhắm mắt lại, đen nhánh thả lớn lên lông mi rung động, xem kia lần có chút bật cười. Tóc vàng thiếu niên im miệng không nói đem Tạ Hư ôm lên. Hai người tuy rằng vóc người không sai biệt lắm, đơn luận khí lực lại là cách biệt một trời. Này một ôm kia lần liền cảm giác ra tới. Tạ Hư tuy rằng nhìn thân thể thon dài đều đều, nhưng nội bộ lại rất hư. Chỉ nhéo thủ đoạn, liền có thể biết được người này có bao nhiêu gầy ôm siêu tinh thần lực tổn thất hủy. Tinh thần lực cấp bậc từ C ngã xuống đến E. Phỏng đoán ở 2 năm sau tinh thần lực hải hoàn toàn tiêu tán. Này đoạn kết luận như bóng đè như bóng với hình, trên thực tế tinh thần lực tổn thất hủy hại xa không ngừng tại đây. Đối người thọ mệnh thể chất cũng có cực đại ảnh hưởng. Hơn nữa trong lòng tích tụ, có này loại tao ngộ người từ trước đến nay không dài mệnh. Hô hấp cứng lại, kia lần sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy ngực trầm trọng lợi hại. Là đồng tình, nhưng mỗi người đều có tư cách đồng tình Tạ Hư, hắn lại không có, hắn mới là thúc đẩy này hết thảy đầu sỏ gây tội. Tạ Hư gắt gao dựa vào kia lần ngực, cách kia một tầng chế tác hoàn mỹ phục sức, có thể nghe được trừ chính mình ở ngoài cái thứ hai tiếng tim đập. Kia lần tuy rằng thoạt nhìn lãnh đạm, trong lòng ngực lại là thập phần ấm áp, thẳng đến kia nhiệt độ rời đi. Tạ Hư thế nhưng mơ hồ có chút tất ý bộ dáng. Nhưng thực mau, tóc đen thiếu niên liền buông xuống mất mát, đỏ thắm bên môi thượng nhếch lên đậu cung phá lệ ngả ngớn. Tạ Hư cười đến giống như thỏa mãn miêu, ánh mắt cực lượng, nóng cháy có chút quá phận, cảm ơn kia lần cấp trường, tóc đen mềm mại mà rũ xuống. Thiếu niên tái nhợt ra thượng hiện ra một ít thẹn thùng tới. Rất khó đến. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngài, các cấp trường đều có thể đảm nhiệm chương trình học. Trợ giáo, trợ giúp tân sinh thích ứng học viện hoàn cảnh, kia lần nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích nói. Thực mê người, so bản một chương băng sơn mặt bộ dáng muốn mê người nhiều. Clay nửa nheo lại đôi mắt, đem mãnh liệt đoạt lấy dục cùng kinh diễm che giấu đến cực hảo. Mỉm cười thấu tiến vào trêu chọc. Nguyên bản cơ giáp khóa chỉ có ta một cái xin đảm nhiệm trợ giáo đi. Rất ít nhìn thấy kia lần học trưởng như vậy ân cần đâu, ân cần hai chữ niệm đến đặc biệt hứng thú. Tràn đầy, kia lần ngữ khí chắc chắn, mặt không đổi sắc, trừ bỏ bên tai có chút nóng lên. Cơ giáp thực chiến khóa là dạy học cơ bản, học viện căn cơ, cà lơ phất phơ Lucas đạo sư thụ sủng nhược kinh mà thẳng thắn lưng. Cảm giác trên lưng trách, hắc, nhậm, nồi, càng thêm trầm trọng, là sao, Clay đánh cái ha ha, như là không hề tâm cơ mà buột miệng thốt ra, ta còn tưởng rằng ngươi là vì Tạ chân học đệ mà đến đâu, không khí tức khắc lâm vào xấu hổ trầm. Mạc, Lucas đạo sư ánh mắt ý vị thâm trường, so với luôn luôn ngạo mạn kia lần ra người thừa kế đột nhiên thiện tâm quá độ. Tưởng hỗ trợ dạy dỗ tân sinh tiểu tể từ loại lý do này. Rõ ràng là, vì nâng đỡ đối tượng thầm mến mà tiến đến, loại này kết luận càng phấn chấn nhân. Tâm ơ siêu kia lần giống bị bình bát một chậu nước lạnh, mới vừa rồi bị người khám phá bí ẩn tâm tư khẩn trương cảm thức khắc tiêu đạt được không chút nào. Thừa, hắn theo bản năng nhăn lại mi, cùng Tạ chân không quan hệ, trên thực tế. Kia lần đối Tạ chân mông lung hảo cảm cũng không phải bí mật. Mỗi người đều có thể phát hiện, Tạ chân với từ trước đến nay lãnh đạm kia lần tới nói là đặc biệt tồn tại. Từ khai giảng khởi vì hắn lực bài chúng nghị đề cử vì tân niên cấp trường. Đến mặt sau rất nhiều chăm sóc, kia lần đối Tạ chân quan tâm đã xa xa vượt qua học trưởng tiền bối Phạm Chu. Hai người chi gian như có như không ái muội bầu không khí hiển nhiên liền Tạ Hư cũng biết tình. Tóc đen thiếu niên cơ hồ là lập tức liền nhận đồng cái này lý do. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng cơ hồ muốn thiêu đốt thành thực chất lửa giận. còn chưa đủ, cảm xúc dao động hẳn là càng mãnh liệt một chút, vì thế Tạ Hư trên mặt bắt đầu hiện lên oán hận. Ghen ghét từ từ mặt trái cảm xúc, liền tuấn mỹ ngũ quan đều bởi vậy vặn vẹo, trong đầu căng chặt huyền tựa hồ bị kia giả thuyết lửa giận thiêu đoạn. Tạ Hư nghe thấy rõ ràng một tiếng, ký chủ cảm xúc giá trị dao động quá lớn, thành tựu phẫn nộ giá trị bạo biểu thăng vì nhị cấp. Cùng lúc đó, Tạ Hư chứa đầy âm lãnh cùng ghen ghét mở miệng, Tạ Chân có cái gì tốt vừa ra khỏi miệng. Ở đây ba người đều trinh lăng một lát, liền Tạ Hư đều dừng một chút, thanh âm hảo kỳ quái, kỳ âm sắc cực kỳ dễ nghe, lại có chút ủy khuất trầm thấp, như là ngay sau đó liền sẽ khóc ra tới. Tuy rằng tràn đầy toan khí, nhưng lại càng như là mèo con bị đoạt đi rồi lông tơ cầu cái loại này toan khí. Thật sự làm người liên tưởng không đến cái gì không tốt mặt trái cảm xúc. Ngược lại mềm mại hồ hồ, làm người càng muốn trêu chọc hắn, khi dễ hắn, liền tính như vậy, Tạ Hư vẫn là căng ra đầu kiên trì chính mình nhân thiết. Hắn có thể làm được, ta cũng có thể, hắn không thể làm, ta cũng, người thiếu niên khí phách dưới chống đối, thì thật là phi thường khiến người chán ghét phiền, giống như là Tạ Hư. Ngay sau đó hắn môi bị lạnh lẽo ngón tay ấn trụ, như là ảo giác giống nhau, kia lòng bàn tay ở trên môi nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Kia lần cúi đầu nhìn hắn, bởi vì phản quang duyên cớ, xem không lớn thanh biểu tình, chỉ là cặp kia kim sắc đồng tử quá mức trước mắt. Giống như dã thú áp lực hung tính, ánh lửa nhảy động tựa muốn đem dưới trưởng con mồi châm vì cho tàn. Quả nhiên sinh khí. Tạ Hư như thế nghĩ, ở vai chính công trước mặt nói vai chính thụ toan lời nói. Đương nhiên chiếm không được hảo, chỉ là không biết kia lần sẽ như thế nào trừng phạt hắn. Không cần đem hắn tấu được với không được khóa là được. Tạ Hư đối sắp đã đến đau đớn thập phần thản nhiên. Chỉ là vẫn là nhịn không được lông mi run rẩy, ánh mắt lập lòe, giống như cố sức che lấp đầy bụng ủy khuất. Kia lần hô hấp đốn một sát, hắn bình tĩnh nói, thanh âm không có một phân dao động, ngươi không cần cùng hắn so. Hết chương.